thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 51 thẳng thắn thân phận sư tôn. Ngươi vừa tới An Dương Đại Lục, lại phải rời khỏi. Lâm Mấu trước chỗ ở sự phát hiện kia thay mặt biến hóa trong sơn động. Dư Ninh hướng về phía Lâm Mấu không nỡ nói. Hắn và Lâm Mấu quan hệ không chỉ là thầy trò đơn giản như vậy. Ban đầu nếu không phải Lâm Mấu hắn đã sớm phơi thây hoang dã. Hơn nữa cùng Lâm Mấu đợi trong 3 năm này. Mặc dù mỗi ngày đều đang bị Lâm Mấu điên cuồng ngược. Nhưng là. Hắn vẫn là có thể ở chỗ này cảm nhận được một loại gia hạnh phúc. Cho nên hắn nhìn Lâm Mấu thật ra thì đi phụ thân như thế. Mặc dù hắn không biết Lâm Mấu tuổi tác gần giống như hắn. Ừ. Rất sớm trước giống như ngươi đã nói ta. Trên cái thế giới này hai khối đại lục chia ra đã qua lâu. Là thời điểm nên lần nữa thống nhất. Bây giờ ta lập tức phải bắt đầu cái này kế hoạch. Cho nên ta không thể không đi trấn giữ. Nếu không lời nói. Một khi có một tí sai lầm. Thì có thể tạo thành vô tận tổn thương. Ừ, sư tôn chuyện này gấp như vậy sao lập tức phải đi qua. Dư Ninh tự nhiên cũng biết Lâm Mấu cái này kế hoạch 30 nhưng là không nghĩ tới Lâm Mấu như thế này mà gấp. Ừ. Ngươi biết thân phận ta sao? Lâm Mấu cũng không có trực tiếp đáp Dư Ninh vấn đề. Mà là đối với hắn hỏi một cách không liên hệ nhau vấn đề. Sư tôn thân phận ngài. Dư Ninh dĩ nhiên là không biết Lâm Mấu thân phận. Lâm Mấu dạy hắn thời gian 3 năm. Nhưng là cho tới nay không có cùng hắn chủ động nói qua thân phận của mình. Lão Hắc cũng cho tới bây giờ không nói với hắn liên quan tới Lâm Mấu thân phận. Nhưng là Lão Hắc lại đã nói với hắn thân phận của mình, một vị từ viễn cổ thời đại liền tồn tại cự bá nhân vật. Mà hắn bây giờ lại đối với Lâm Mấu từng miếng lão ra kêu. Nói cách khác Lâm Mấu ít nhất cũng là từ hai khối đại lục còn không có chia ra thời điểm liền tồn tại cự bá nhân vật. Nhưng là, hắn thân phận cụ thể, Dư Ninh cũng không biết. Ta là cái thế giới này thiên đạo, cái thế giới này nắm quyền cao nhất người. Lâm Mấu bình thản nói. Cái gì? Ngài là cái thế giới này thiên đạo. Dư Ninh trên mặt nhất thời tràn đầy không thể tin được, Lâm Mấu tại sao có thể là cái thế giới này thiên đạo? Điều này sao có thể? Phải biết, Lâm Mấu để nhất cho mình công pháp thượng mở đầu liền viết. Tu chân một đường là nghịch thiên. Nếu như Lâm Mấu chính là thiên lời nói, như vậy Lâm Mấu lại làm sao có thể sẽ cho mình như vậy công pháp? Đây chính là đối với hắn đại bất kính a. Không sai, ta chính là cái thế giới này chí cao thiên đạo. Nếu không lời nói ngươi cho rằng là Lão Hắc như vậy ở hai khối đại lục còn không có chia ra thời điểm liền tồn tại một vị cự bá làm sao biết đối với ta cung kính như thế? Lâm Mấu cười hì hì nhìn Dư Ninh, ngạch, Dư Ninh không có nói tiếp. Lâm Mấu nói cũng không có sai. Lão Hắc vào niên đại đó liền là một vị thông thiên cử bá. Làm sao tùy tiện thần phục với người khác? Nếu như Lâm Mấu là cái thế giới này chí cao thiên đạo lời nói, vậy thì hết thầy có thể giải thích thông. Thần phục một thế giới tồn tại chí cao cũng không mất mặt. Bất quá, mặc dù ta là cái thế giới này thiên đạo, nhưng là thực lực của ta đã sắp muốn vượt qua cái thế giới này cực hạn. Nếu như không phải là ta gần đây dùng sức chế trụ ta thực lực của chính mình lời nói, mảnh thế giới này phỏng chừng sẽ bị ta hoàn toàn hủy diệt đi. Cho nên ta mới phải nhanh một chút đem hai khối đại lục lần nữa thống nhất. Dù sao ta đây cách làm sư tôn không thể nào cho đồ để mình lưu lại một cái cuộc diện rối rắm đi. Lâm Mấu đứng dậy, vỗ vỗ Dư Ninh bả vai. Cái thế giới này tương lai phải dựa vào ngươi. Lâm Mấu biểu hiện trên mặt dần dần liền có nhiều chút nghiêm túc lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 52 thẳng thắn thân phận 2A. Sư tôn. Ngài đây là ý gì? Dư Ninh còn không có hiểu Lâm Mấu ý tứ. Ha ha. Còn không có hiểu ta ý tứ sao? Cái thế giới này đã không đủ để chịu đựng ta lực lượng. Cho nên ta phải đi càng rộng lớn hơn trên trời đất. Cho nên, chờ ta sau khi rời khỏi, cái thế giới này thiên đạo vị tự nhiên sẽ không lên này thiên đạo vị trí. Chứ ngươi còn có ai có thể thừa kế. Cho nên, ở trước khi ta đi cũng phải đem cái thế giới này cuộc diện rối rắm giải quyết cho ngươi xuống. Bất kể Dư Ninh sắc mặt là như thế nào biến hóa, Lâm Mẫu hay lại là tự mình nói. Cái đó, sư tôn, làm thế giới thiên đạo ta thật giỏi sao? Đột như Kỳ Lai được cho biết một tin tức. Nhiều nhất còn có thời gian một năm, chính mình liền muốn trở thành chính mình thế giới thiên đạo. Bất kể là ai cũng sẽ là không dám tin. Ha ha. Thật ra thì, này thiên đạo vị trí cũng chính là một cách êm tai danh tiếng mà thôi. Ngươi xem ta mặc dù là thế giới thiên đạo, nhưng là mỗi ngày còn không đều là ở hai khối trên đại lục du ngoạn. Trên cái thế giới này sự tình cơ thượng không quan tâm ta đi quản. Thế giới có thể sẽ đi giải quyết. Cho nên, này thiên đạo vị trí ngươi có thể xem là một cái quản lý viên. Bình thường không có chuyện gì. Chỉ có đến lúc mấu chốt mới có thể cho ngươi tự mình đi giải quyết, cho nên cũng không cần có quá lớn áp lực trong lòng. Lâm Mẫu tự nhiên nhìn ra Dư Ninh trong lòng áp lực, không khỏi an ủi. Dù sao, Dư Ninh cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình sẽ trở thành thiên đạo. Được. Tiếp tục đi tu luyện đi đi. Ta còn có một năm nhiều thời gian sẽ phải rời khỏi cái thế giới này hắn. Cho nên ta phải nhanh một chút đi giải quyết những chuyện này. Thời gian một năm Lão Hắc sẽ đóng ngươi và Tiểu Thuận Tử. Lão Hắc đã sớm là hợp thể kỳ thực lực. Đóng các ngươi hoàn toàn là đủ. Tiểu Thuận Tử tiểu tử kia tính cách có chút láo lỉnh. Ngươi là đại sư huynh. Chỗ ở bình thường cũng phải giáo huấn một chút hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục như vậy đi xuống. Đúng ta hy vọng thời gian một năm bên trong, ngươi có thể dùng hết toàn lực tới tấn thăng hợp thể cảnh giới. Trước một ít chuyện đã cùng Lão Hắc cùng Hoa Thuận tiểu tử này giao phó xong thành. Dư Ninh nơi này là phức tạp nhất. Dù sao, muốn cho hắn tiếp nhận mình là tương lai thiên đạo, cái này thiết lập vẫn còn cần một chút thời gian. Bất quá đứng ở nhìn tới vẫn không tệ. Hắn cũng có thể an tâm đi giải quyết hai khối đại lục sự tình. Dạ, sư tôn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Dư Ninh trịnh trọng hướng về phía Lâm Mẫu xá một cái. Sư tôn như vậy tín nhiệm chính mình. Chính mình làm sao có thể để cho sư tôn thất vọng đây ai? Một thế giới sự tình nhanh phải giải quyết. Thật đúng là có nhiều chút không nỡ a. Nhìn thấy Dư Ninh trịnh trọng đi ra ngoài, Lâm Mẫu trong mắt cũng có nhiều chút không nỡ. Dù sao, mặc dù hắn còn sẽ ở cái thế giới này nghỉ ngơi đã hơn một năm thời gian, nhưng là phỏng chừng bọn họ tam sư đồ gặp mặt cơ hội đã không có mấy lần. Lâm Mẫu khẽ thở dài một tiếng, bất quá cũng không có quá mức cảm khái. Trực tiếp từ nơi này hiện đại hóa trong sơn đồng biến mất không thấy gì nữa. Vô tận trong biển rộng, đồng thời cũng là hai khối trong đại lục gian chỗ. Nơi này là bị vô tận lôi đình cho ngăn trở. Phổ thông đại năng vừa đi vào cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một cái hậu quả. Coi như là vô tận trong biển rộng yêu thú bá chủ cũng không dám tới đây cái kinh khủng cấm địa. Bất quá, hôm nay nhưng là có hơi khác nhau. Từ vị kia người mặc hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện sau, đã tại nơi này quay quanh đến vài vạn năm, vô tận lôi đình lại chậm rãi tiêu tan. Không một hồi nữa, liền đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà tồn tại ở vô tận trong biển rộng yêu thú bá chủ môn vừa nhìn thấy một vị hắc bào nam tử lập tức đem mình vùi đầu vào trong biển căn không dám xuất hiện. Chính là chỗ này sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 53 thống nhất. Lâm Mẫu nhìn hai khối trong đại lục tâm chỗ, cúi đầu chậm rãi nói. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn xuất hiện một cổ khí tức cực lớn. Cái này khí tức càng để cho những thứ kia vô tận trong biển rộng bá chủ yêu thú không dám ngẩng đầu. Rất sợ một vị nhân vật khủng bố sẽ một cái tát đem mình đập chết. Cả thế giới phảng phất cũng đang chấn động. Cả thế giới khí tức đều tại Lâm Mẫu điều động bên dưới. Mà An Dương đại lục cùng An Ninh đại lục cũng chậm rãi di động. Hai khối đại lục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cũng hướng đối phương di động. Theo lý mà nói, lớn như vậy động đối với hai khối đại lục mà nói cũng sẽ tạo thành vô tận tổn thương nặng nề hại. Nhẹ thì hai khối đại lục một lần nữa tan tành. Nặng thì cả thế giới cũng sẽ ở loại này bàng đại uy lực bên dưới mà hủy diệt đi. Bất quá, hai khối đại lục nhưng là ở Lâm Mẫu lấy thế giới thiên đạo thân phận che chở đến. Cho nên sinh tồn ở hai khối trên đại lục mọi người cũng chỉ là nhỏ nhẹ cảm giác hai khối đại lục đang di động á. Ùn ùn. Hai khối đại lục mọi người đều cảm giác được trong bầu trời kia vô tận tiếng sấm. Nguyên quang đãng không trung bây giờ cũng bắt đầu liền hắc ám đứng lên. Những người bình thường kia cùng người tu luyện cấp thấp đều cảm giác được một cổ khí tức cực lớn. Để cho người không nhịn được phủ phục mà quỳ. Bình an, đây là hai khối đại lục muốn lần nữa thống nhất chiêu mộ, tất cả mọi người không phải hỗn loạn. Đã sớm chuẩn bị xong những tông môn kia để tử lập tức tới trấn an những thứ này hỗn loạn người. Mà những tông môn này trong các đệ tử tâm chính giữa thật ra thì cũng là vô cùng kinh ngạc. Từ vị thần bí nhân kia đi tới chính mình tông môn nói không lâu sau nữa cái thế giới này hai khối đại lục liền muốn lần nữa thống nhất. Mới đầu bọn họ thật ra thì cũng không tin. Nhưng là tông môn trưởng bối ra lệnh cho bọn họ lại không thể không nghe. Cho nên mới tới đây nhiều chút thế tục chính giữa chú đóng. Bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới là ngày này lại thật tới. Mà những người bình thường kia cùng người tu luyện cấp thấp môn nhìn thấy những tông môn kia để tử trấn an sau, cũng dần dần bình an đi xuống. Đồng thời cũng muốn lên trước những tông môn kia người và nói chuyện lời. Bất quá bọn hắn ban đầu cũng không có tin tưởng a. Mà bây giờ những tông môn kia đệ tử một lần nữa đi ra, nhất thời liền để cho bọn họ tiếp tục suy nghĩ lên hợp. Vô tận đại hải chính giữa bên trong. Lâm Mấu nhìn hai khối đại lục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở hướng đối phương di động đi. Nhưng là vẫn có một ít không hài lòng. Mặc dù nhưng cái tốc độ này ở trong mắt người bình thường đúng là rất nhanh. Nhưng là cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Một ít trung cấp tu luyện giả cũng so với tốc độ nhanh hơn. Nếu là theo như cái tốc độ này tiếp tục tiến lên không muốn biết bao lâu mới có thể làm cho hai khối đại lục lần nữa thống nhất. Dù sao, hai khối đại lục cách khoảng cách là thập phần to lớn. Lâm Mấu cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Ở chỗ này điều động bàng đại thế giới chi lực. Hai khối đại lục phảng phất bị thứ gì cho làm động tới như thế. Không ngừng nhanh chóng đi tới. Cái tốc độ này nhất thời liền muốn so với một ít tu sĩ cấp cao toàn lực tốc độ. Theo như Lâm Mấu phỏng chừng. Theo như cứ theo tốc độ này. Nhiều nhất chỉ cần 3 tháng hai khối đại lục liền có thể bước đầu tiếp xúc. Sau đó đang dùng thời gian nửa năm ở để cho bọn họ hoàn toàn thống nhất trở thành một khối hoàn chỉnh đại lục. Bất quá, cuối cùng này bước thật sự là bước khó khăn nhất. Cho nên cần phải hao phí thời gian đồng dạng cũng là lâu nhất. Cũng không tệ lắm, tiếp đó chính là vững chắc hai khối đại lục, cũng đừng làm cho bọn họ giữa đường cho ta tán giá. Lâm Mấu nhìn không ngừng đến gần hai khối đại lục, mặt lộ vẻ vui mừng. Chậm rãi ngồi xếp bằng ở vô tận đại hải chính giữa, không ngừng duy trì hai khối đại lục vững chắc. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 54 thống nhất 3 tháng sau. Lâm Mấu chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn đã vô cùng đến gần hai khối đại lục mệt mỏi cười nói. Cũng không tệ lắm. Còn kém một bước cuối cùng. 3 tháng này tới nay coi như là lấy Lâm Mấu thực lực đều cảm giác được có vẻ uể oải. Vừa phải chú ý hai khối đại lục sẽ không tan vỡ. Lại phải lo lắng thực lực của chính mình không lại đột nhiên tăng vọt đạo độ kiếp kỳ. Hai chuyện này làm Lâm Mấu thể xác và tinh thần mệt mỏi không dứt. Bất quá chuyện này cũng đã nhanh chấm dứt. Chỉ cần linh hồn bước cuối cùng này. Đem hai khối đại lục hoàn toàn thống nhất. Không thể nghi ngờ là khó khăn nhất một bộ phận. Bất quá đây đối với Lâm Mấu mà nói nhưng là nếu so với trước kia dễ dàng hơn. Bởi vì đến một bước này. Hai khối đại lục hoàn toàn thống nhất lời nói sẽ do cái thế giới này có thể để hoàn thành. Lúc này cũng chỉ muốn Lâm Mấu hơi chút chú ý một chút không xảy ra chuyện lớn gì tình là được rồi. Coi như hai khối đại lục giữa chỉ có một kẽ hở thời điểm. Hai khối đại lục trực tiếp chậm xuống lấy một loại so với mã nghĩ tốc độ chậm hơn tốc độ hướng đến gần. Theo tốc độ này đến xem, hai khối đại lục hoàn toàn thống nhất còn cần một chút thời gian. Hai khối đại lục trên không bên trong Lâm Mấu trong cơ thể khí tức một lần nữa tản ra. Nguyên đã quá chậm tốc độ tiếp tục chậm xuống duyệt đến thời khắc mấu chốt càng phải cẩn thận. Hai khối đại lục thể tích biết bao lớn. Va chạm thời điểm chỉ cần không cẩn thận thì có thể tạo thành thế giới hủy diệt kết quả. Cái kết quả này Lâm Mấu không có gan đi tiếp thu. Mà hai khối trong đại lục những cao thủ kia đã có thể miễn cưỡng thấy được đối diện đại lục một tia đường xanh. Bất quá, bọn họ bây giờ còn chưa có gan đi thử bước ngang qua trước kinh khủng kia vô tận đại hải đi đến một khối khác đại lục trên. Dù sao, loại thời điểm này ai cũng trò chuyện không ngờ được sẽ xuất hiện cái gì chuyện kinh khủng. Xem ra sư tôn nhanh muốn thành công. Từ đàng xa ngắm nhìn An Dương đại lục kia mơ hồ đường xanh, Dư Ninh không khỏi mừng rỡ nói. Đúng vậy. Bây giờ đã có thể thấy được An Ninh đại lục. Xem ra không lâu chia ra vài vạn năm hai khối đại lục liền muốn hoàn toàn lần nữa thống nhất. Bất quá. Sư huyên ngươi có thể phải chuẩn bị được a. Cái thế giới này tương lai nhưng là ngươi a. Thế giới chi chủ đại nhân. Sau này cần phải bảo vệ đến sư đệ ta. Hoa Thuận cũng tương tự ở một bên. Cũng tương tự nhìn thấy An Dương đại lục đường danh nghe được Dư Ninh cảm khái sau. Cũng không có khách khí trực tiếp nắm ở Dư Ninh cổ. Cười hì hì hướng về phía hắn nói đến. Lâm Mấu đi thống nhất hai khối đại lục trước kia cũng đem thân phận của hắn nói cho Hoa Thuận. Cho nên Hoa Thuận cũng tự nhiên biết Dư Ninh sau này sẽ trở thành cái thế giới này thiên đạo. Ha ha, không thành vấn đề a. Dư Ninh trên mặt cười có chút rượu dị. Nhìn đến Hoa Thuận nhất thời giật mình một cái. Cách đó, sư huyên a, ta còn có một số việc liền đi trước. Cảm giác sự tình có chút hướng không ổn phương hướng đi. Hoa Thuận lập tức nghĩ tưởng tìm một cái cơ hội chạy đi. Bất quá, Dư Ninh lại làm sao có thể sẽ để cho hắn khinh địch như vậy chạy đi. Dù sao, hắn chính là còn nhớ Lâm Mấu trước khi đi đã nói với hắn những lời đó a. Sư đệ a, mấy ngày gần đây ngươi lại có chút lười biếng, đến cùng sư huyên luyện một chút. Dư Ninh cười hì hì bắt Hoa Thuận cổ áo, để cho muốn chạy đi Hoa Thuận không thể động đậy. Không nên đâu, sư huyên, mấy ngày trước mới luyện qua a. Hoa Thuận mặt đầy sinh không thể yêu dáng vẻ nhìn Dư Ninh. Chỉ muốn Dư Ninh xem ở hắn như vậy đáng thương bộ dáng bỏ qua cho hắn một mạng. Ha ha, ngươi nói sao? Dư Ninh không có cùng Hoa Thuận nói nhảm cái gì, trực tiếp hướng về phía hắn động thủ. Ta đi, sư huyên tới thật. Tránh thoát đi, Hoa Thuận giả vờ giận nhìn Dư Ninh, bất quá nghênh đón nhưng là chỉ có Dư Ninh quả đấm. Người tuổi trẻ à, cách đó không xa lão hắc nhìn đùa giỡn sư huyên để hai người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 55 thống nhất, thời gian nửa năm trong nháy mắt liền đi qua. Đối với Lâm Mấu như vậy tồn tại mà nói, thời gian nửa năm cũng liền nhưng mà nhắm một cái tiểu quan thời gian. Nhìn hai khối đại lục giữa kia mắt thường đã không nhìn thấy vết sách. Lâm Mấu biết mấu chốt nhất thời điểm mấu chốt nhất đến. Bước này tuyệt đối không cho sơ thất. Nếu không thì là thực sự thiên băng địa liệt. Nửa năm này giữa hai khối đại lục giữa những đại nhân vật kia giữa cũng có chút lẫn nhau biết. Nhưng là bởi vì hai khối đại lục tới liền là đồng dạng một khối đại lục. Chỉ bất quá mấy vạn năm trước bị một trận đại chiến cho chia ra mà thôi. Hai khối đại lục tập tục, chủng tộc cơ thượng đều là giống nhau. Hơn nữa, ở hai khối đại lục không có phân liệt thời điểm. Vài vạn năm thời gian đối với Vu Mỗ nhiều chút cường giả mà nói cũng không phải là cái gì xa không thể chạm thời gian. Cho nên hai khối đại lục tài nguyên cũng không có phát sinh biến hóa gì. Giống vậy hai khối đại lục giữa trước còn không có tạo thành mâu thuẫn. Bất quá tương lai sự tình liền khó nói chắc dù sao. Vài vạn năm thời gian mặc dù đối với những thứ kia trước cường đại tu luyện giả mà nói không phải là cái gì xa không thể chạm thời gian. Nhưng là đối với cái niên đại này người bình thường hoặc là tu luyện giả mà nói đều là một đoạn vô cùng kinh khủng khoảng cách. Vài vạn năm có thể để cho bọn họ quên mất vô số đồ vật. Bây giờ không có mâu thuẫn cũng không đại biểu sau này cũng chưa có. Dù sao, lòng người là phức tạp nhất đồ vật. Thấy lập tức phải va chạm hai khối đại lục, Lâm Mấu khí tức nhất thời ngừng lại. Cũng không khỏi cảnh giác lên hai khối đại lục lực lượng lớn biết bao. Nói không chừng chỉ cần hơi chút vừa đụng chạm sẽ tạo thành vô số thiên tai. Đi! Lâm Mấu chậm rãi nâng hai tay lên, hướng về phía hai khối đại lục làm ra bắt tay thế. Hai khối đại lục phảng phất bị cái gì lực lượng cường đại tựa như, lại một lần nữa về phía trước tới gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mặc dù đang hai khối trên đại lục phương xem giữa cái khe kia cũng không có gì khoảng cách, nhưng là hai khối đại lục giữa khoảng cách vẫn là rất xa. Cho nên mặc dù hai khối đại lục tốc độ di động rất nhanh, nhưng là muốn hoàn toàn thống nhất vẫn là phải chút thời gian. Bất quá ở Lâm Mấu dưới sự nỗ lực, hai khối đại lục cũng là nhanh hướng tiến tới đi. Theo như theo tốc độ này, nhiều nhất chừng 10 ngày hai khối đại lục thì sẽ hoàn toàn thống nhất. Ầm ầm, từng trận vang lớn ở cái thế giới này chính giữa vang lên. Hai khối đại lục đã hoàn toàn thống nhất hoàn thành. Bất quá hai khối đại lục thống nhất nhưng mà tạo thành tổn thương cũng là vô cùng khổng lồ. Vô số bụi mù tại thế giới chính giữa bay ra. Nguyên hai khối đại lục giải đất duyên hải cơ thượng đều đã bị hủy. Mà vô tận trong biển đồng dạng cũng là lăn lộn vô cùng. Bất quá khi Lâm Mấu tùy ý phất tay một cái, do hai khối đại lục tạo thành tổn thương nhất thời bị biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Trong thế giới nhất thời liền biến hóa thanh minh lên hô. Rốt cuộc giải quyết. Lâm Mấu nhìn đã hoàn toàn biến thành một khối hoàn chỉnh đại lục An Dương cùng An Ninh đại lục dễ dàng cười nói. Đi qua đã hơn một năm thời gian. Cuối cùng đem hai khối đại lục sự tình giải quyết. Đối với Lâm Mấu mà nói cũng là có thể buông lòng một chút. Dù sao thời gian một năm đối với hắn mà nói tiêu hao cũng không ít. Hơn nữa, ở nửa năm trước thực lực của hắn thiếu chút nữa thì đột phá đến độ kiếp kỳ. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện, phỏng chừng hắn thì không khỏi không buông tha cái thế giới này, nhiệm vụ rời đi cái thế giới này. Bây giờ phiền toái đã giải quyết, còn kém để cho Tiểu Ninh Tử thừa kế cái thế giới này. Lâm Mấu động dùng một chút quyền hạn tra nhìn một chút Dư Ninh phương hướng. Bây giờ còn kém một bước cuối cùng, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 56 thống nhất hoàn thành sư tôn. Ngày sự tình đều đã giải quyết. Chính đang chăm chú hai khối đại lục tình huống Dư Ninh cùng Hoa Thuận đột nhiên nhìn thấy Lâm Mấu xuất hiện ở trước mặt mình. Hai người nhất thời liền đoán được Lâm Mấu đã thành công đem hai khối đại lục cho hoàn toàn thống nhất. Ừ, đã thành công thống nhất. Một vài vấn đề cũng thuận tay cho giải quyết. Bất quá trên thế giới này vẫn có một chút vấn đề nhỏ tồn tại. Bất quá ta thực lực đã sắp hoàn toàn không áp chế được. Cho nên cũng không có nhiều thời gian như vậy giải quyết cho ngươi. Sau này liền phải khổ cực ngươi xuống. Lâm Mấu nghiêm túc nhìn chằm chằm Dư Ninh nói. Hắn dự định liền vào ngày mai để cho Dư Ninh kế dựa theo thiên đạo vị trí. Đi qua trong năm đó lão hắc huấn luyện. Cộng thêm Dư Ninh mình cũng biết sự tình cấp bách. Cho nên cũng ở huấn luyện điên cuồng. Dư Ninh thực lực rốt cuộc ở một tháng trước đến hợp thể kỳ. Cũng đến có thể thừa kế thế giới thiên đạo tư cách. Dạ, sư tôn, đệ tử nhất. Định bất hồi cô phụ ngài kỳ vọng rất lớn. Bất quá sư tôn ngài lập tức phải đi sao? Dư Ninh đầu tiên là kiên định hướng về phía Lâm Mấu bảo đảm nói. Ngược lại nhưng là đối với đến Lâm Mấu không nỡ nhìn. Hắn biết, lần này Lâm Mấu sau khi rời đi, không biết còn có cơ hội hay không một lần nữa gặp mặt. Nói không chừng, lần kế hai người gặp mặt cũng đã qua vô mấy năm thời gian. Hắn tự nhiên nghĩ tưởng Lâm Mấu ở chỗ này liền đợi mấy ngày. Đúng vậy. Nếu là không đi nữa lời nói phỏng chừng cái thế giới này sẽ phải bị ta hủy diệt. Trách nhiệm này ta đảm đương không nổi. Lâm Mấu tự nhiên nhìn ra Dư Ninh không nỡ. Hắn làm sao không phải là Dư Ninh, Hoa Thuận, còn có Lão Hắc, cùng với một mực ở An Ninh Đại Lục giúp mình truyền tin tức cùng trưởng khống toàn cuộc Lão Sa. Trước hai người là mình đệ tử thân truyền. Đối với hắn mà nói chính là và người thân. Rồi sau đó hai vị mặc dù danh nghĩa là chủ tớ, nhưng là chính mình vẫn luôn là lấy bằng hữu thân phận để đối đãi bọn họ. Chính mình đi hồi nào chịu rời đi đây, nhưng là Lâm Mấu biết rõ mình phải hạ quyết tâm rời đi. Lúc này mới là người thứ nhất thế giới. Sau này ly biệt còn rất nhiều. Chính mình nhất định phải thói quen. Hơn nữa, theo như hắn nói, hắn ở không rời đi cái thế giới này liền thật muốn chôn cùng hắn. Ừ, sư tôn, ta biết. Dư Ninh cũng không phải là cái gì không làm người. Hắn chỉ là đối với Lâm Mấu rời đi không nỡ bỏ. Nhưng là đối với đại thể vẫn rất có nhận thức. Ừ, tiểu ninh tử, hôm nay ngươi chuẩn bị một chút đi, bắt đầu ngày mai ngươi chính là cái thế giới này thiên đạo. Lâm Mấu vỗ vỗ Dư Ninh bả vai. Tiểu thuần tử, ta sau khi rời đi, ngươi là lưu ở trên thế giới này tiếp tục tu luyện, còn là theo chân phụ thân ngươi đi tu luyện. Lúc này, Lâm Mấu nhìn về phía trước đó cùng mình chào hỏi sau vẫn cúi đầu Hoa Thuận. Rất hiển nhiên tiểu tử này là sợ chính mình trước khi đi còn để lại cho hắn một trận khó quên mất ức. Ngạch cái đó, sư tôn, ngài biết. Nghe được Lâm Mấu kêu tên mình, Hoa Thuận ngẩng đầu lên, hướng về phía Lâm Mấu cười hì hì nói. Bất quá ánh mắt kia phải nhiều đi, đáng thương thì có đáng thương biết bao. Sư tôn trước khi đi sẽ không lưu đứng lại cho ta một cái sâu sắc trí nhớ đi. Hoa Thuận trong lòng không khỏi nghĩ đến Lâm Mấu tự mình dạy dỗ hắn thời điểm, chính là mỗi ngày ngược hắn một lần. Chờ Lâm Mấu có chuyện sau khi rời đi lại để cho Dư Ninh tới ngược hắn. Cắt. Ta có cái gì không biết. Nhắc tới cha ngươi còn sắp xếp ta một đạo. Nếu không phải ngươi rất có thú, ta còn thực sự sẽ không đem ngươi thu làm đệ tử. Lâm Mấu bạch liếc mắt Hoa Thuận. Tại hắn đem hai khối đại lục thống nhất thời điểm, Hoa Thuận vị kia vô thượng đại năng phụ thân phái ra một cái phân thân tới cùng Hoa Thuận thấy một mặt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 57 kế thừa thiên đạo sư để phụ thân. Dư Ninh có chút không có minh bạch Lâm Mấu đang cùng Hoa Thuận nói cái gì ha ha. Nhắc tới, tiểu tử này nhưng là không đơn giản a. Phòng chừng có thể sánh bằng hắn không có mấy người. Nhắc tới, Hoa Thuận cũng có thể tính là chư thiên vạn giới nha đỉnh cấp đệ nhị. Phụ thân hắn thực lực ở chư thiên vạn giới bên trong nhưng là đỉnh cấp kia một ít tỏa người. Sao có thể a, ở ngưu cũng không có sư tôn ngươi ngưu a. Từ ngày đó thấy được cha mình sau, hắn hoàn toàn biết cái thế giới này bao lớn, chỗ ở mình thế giới có gì nhỏ bé. Mặc dù phụ thân hắn là chư thiên vạn giới chính giữa một vị vô thượng đại năng, nhưng là Lâm Mấu thân phận coi như là phụ thân hắn cũng phải đi nịnh hót. Hắn nhất thời cũng biết Lâm Mấu thân phận tuyệt đối không phải là một cái tiểu thế giới thiên đạo đơn giản như vậy. Dựa theo chính mình cách đó tiện nghi phụ thân nói, giống như vậy một thế giới hắn tùy ý một cái tát liền có thể cho đập nát. Như vậy một cái tiểu thế giới thiên đạo lại có tư cách gì để cho cha mình đi đút lót. Cho nên, Lâm Mấu phỏng chừng ở chư thiên vạn giới cũng là một vị đại nhân vật. Cái đó, sư tôn, ta nghĩ rằng ở cái thế giới này cùng sư huyên đồng thời tu luyện tới cao nhất chịu đựng cảnh giới. Đang cùng sư huyên cùng đi bên ngoài sông sáo. Hoa Thuận co rút rụt đầu, hướng về phía Lâm Mấu nói. Nhìn, hắn cũng sớm đã làm ra quyết định kỹ càng. Ừ, không tệ. Cái thế giới này đi qua ta sửa đổi sau này đã có thể chịu đựng thiên tiên cảnh giới tu tiên giả. Hơn nữa, chưa tới một ít năm, cái thế giới này có cực đại khả năng biến thành trung cấp thế giới. Bất quá cho đến lúc này ngươi và sư huyên ngươi cảnh giới hẳn đã đến cái thế giới này có thể cực hạn chịu đựng. Khi đó các ngươi cùng đi bên ngoài sông sáo là không tệ. Nói không chừng chúng ta sau còn có thể lại những địa phương khác đụng phải. Ngươi trước cùng tiểu ninh tử giải thích một chút bên ngoài sự tình đi, ta muốn đi chuẩn bị ngày mai sự tình. Lâm Mấu nhìn Dư Ninh vẫn có một đống lớn nghi vấn, Lâm Mấu cười cười cũng không có cùng hắn giải thích. Nói thật, hắn bây giờ đối với ở chư thiên vạn giới biết có thể còn không có Hoa Thuận biết nhiều. Cho nên, hắn và Dư Ninh giải thích còn không bằng đi để cho Hoa Thuận giải thích. Hơn nữa, hắn bây giờ phải đi cái thế giới này thiên đạo trong không gian đi hiểu một chút. Dù sao, hắn còn muốn đem chính mình quyền hạn cho giao ra sau một ngày. Thiên đạo trong không gian, Lâm Mấu đã hoàn toàn giao ra cái thế giới này quyền hạn. Mà lúc này, Dư Ninh, Hoa Thuận, Lão Hắc cùng với chạy tới Lão Sa tất cả mọi người bị Lâm Mấu chuyển tới thiên đạo trong không gian. Sư tôn, đây là nơi nào? Nhìn chung quanh không ngừng tràn đầy tử sắc khí tức không giải thích được không gian. Nơi này sao, nơi này chính là cái thế giới này trung su. Cả thế giới khống chế nơi. Trong thế giới mọi cử động có thể ở chỗ này nhìn thấy. Lâm Mấu không ngừng đánh giá một thế giới cao nhất nắm quyền nắm giữ địa phương. Tiểu ninh tử nắm tay bỏ vào cái này quang cầu thượng. Lâm Mẫu chỉ Dư Ninh cách đó không xa một nơi quả cầu ánh sáng màu tím, hướng về phía Dư Ninh nói. Cái này chính là cái thế giới này cao nhất nắm quyền. Chỉ có trưởng khống hắn mới có thể thành công trưởng khống cái thế giới này. Dạ Dư Ninh đương nhiên sẽ không đi nghi ngờ Lâm Mẫu lời nói. Tay chậm rãi để lên. Phanh, Dư Ninh tay đụng phải đi, trong nháy mắt đó kia quả cầu ánh sáng màu tím nhất thời hóa thành vô số ánh sáng. Mà ánh sáng không ngừng cẩn thận khi đi vào đạo Dư Ninh trong thân thể. Trong nháy mắt biến hóa đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đây chính là thế giới nắm quyền sao? Quả cầu ánh sáng màu tím hoàn toàn dung nhập vào Dư Ninh trong thân thể sau. Nhất thời, cả thế giới nhất cử nhất động biến hóa cũng xuất hiện ở Dư Ninh trong cảm giác thần cấp thiên đạo. Trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 58 rời đi được. Tiểu Ninh tử, hoàn toàn thừa kế cái thế giới này thiên đạo vị. Ta cũng nên đi. Nhìn đã hoàn thành thừa kế cái thế giới này thiên đạo vị trí Dư Ninh, Lâm Mẫu cười nói. Được, cũng không cần nói gì nữa, chúng ta sau này hữu duyên gặp mặt lại đi. Lâm Mẫu nhìn mọi người vậy không bỏ ánh mắt. Cũng minh bạch mọi người sau phải nói nhiều chút cái gì. Các vị, ta đi trước. Các ngươi bảo trọng. Lâm Mẫu hướng về phía mọi người cười cười. Bất quá hắn bóng người nhưng là càng ngày càng ảm đạm. Cung tiến sư tôn lão gia, sư tôn lão gia bảo trọng. Thấy Lâm Mẫu sắp đi, mọi người lập tức hướng về phía hắn bái nói. Mà trong mắt mọi người không nỡ ý nhưng là không lộ ra nghi. Chư thiên vạn giới chính giữa một cái hẻo lánh trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện một vị người mặc hắc bào đàn ông trẻ tuổi. Bất quá hắn trên người khí tức lại là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Vị này hắc bào nam tử trên người khí tức càng ngày càng dày trọng. Càng ngày càng dày trọng. Cho đến đạt tới một cái điểm giới hạn. Hoàn toàn bộc phát ra. Ầm ầm. Đột nhiên tới vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lôi vân, nơi sâu xa trong vũ trụ lại xuất hiện một đạo đen thùi kiếp vân. Trong đó kinh khủng kiếp vân bất kể là ai thấy ai cũng biết run rẩy ba run rẩy. Bất quá thuộc về kiếp vân bên dưới vị kia tuổi trẻ hắc bào nam tử trên mặt nhưng là không có bất kỳ sợ hãi biểu tình. Thậm chí còn có một tia dễ dàng biểu tình. Người này dĩ nhiên chính là cùng Dư Ninh bọn họ cáo biệt sau Lâm Mẫu. Lâm Mẫu ở đem thiên đạo vị hoàn toàn giao cho Dư Ninh sau. Hắn liền cảm giác trong cơ thể mình chân khí ở cũng không áp chế được. Nếu như ở không rời đi lời nói phỏng chừng thật muốn ở bên trong thế giới nhỏ này độ kiếp. Bất quá, vừa mới hoàn thiện tiểu thế giới sẽ bị Lâm Mẫu cho hoàn toàn hủy. Cho nên, hắn chỉ có thể tùy tiện như vậy cùng Dư Ninh bọn họ cáo biệt một chút lập tức rời đi. Mà hệ thống cho hắn truyền tống địa phương cũng không biết cũng cách nào vướng mắc vũ trụ. Bất quá, lộ vẻ nhưng cái vũ trụ này khẳng định có thể chịu đựng một vị độ kiếp kỳ cường giả kiếp vân. Nếu không, hệ thống cũng sẽ không đem hắn cho truyền tống tới đây. Tụ tập hồi lâu sau kiếp vân rốt cuộc hạ xuống chính xác bổ trúng Lâm Mẫu thân thể. Ha ha, đây là đang cù lét sao? Lâm Mẫu tránh cũng không có tránh, trực tiếp để cho lôi kiếp bổ trúng chính mình. Bất quá, cái này kiếp vân bổ trúng Lâm Mẫu sau lại không có đối với Lâm Mẫu tạo thành một tia tổn thương. Đạo thứ nhất lôi kiếp phách xong sau, trong nháy mắt một đạo màu đen kiếp vân một lần nữa tụ tập. Chờ đến khối thứ hai kiếp vân khoảng cách mà thành sau, hai đạo lôi kiếp một lần nữa hướng về phía Lâm Mẫu đập tới. Bất quá, ở nhanh hơn bổ trúng Lâm Mẫu thời điểm, hai đạo kiếp lôi đột nhiên thống nhất chung một chỗ. Hai đạo kiếp lôi uy lực trong nháy mắt gia tăng gấp mấy lần. Ha ha. Thấy đạo thứ hai lôi kiếp tới, Lâm Mẫu vẫn không có coi ra gì. Mặc dù hắn bây giờ mới đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng là hắn chân khí trong cơ thể nhưng là vô cùng thâm hậu. Thậm chí có thể sánh bằng phổ thông thiên tiên. Ở nơi này dạng Lâm Mẫu trước mặt đối phó một cách độ kiếp kỳ lôi kiếp như thế nào lại đối với hắn tạo thành tổn thương. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, chỉ tới đạo thứ tám lôi kiếp đi qua cũng không có cho Lâm Mẫu mang đến mảy may tổn thương. Âm âm phảng phất là bị Lâm Mẫu cho chọc giận, cũng có thể là bởi vì chính mình tiền tám đạo lôi kiếp cũng không có cho một vị phách lối độ kiếp người tạo thành một tia tổn thương tức giận. Đạo thứ chín kiếp vân lúc tới sau khi chín đạo không có một chút do dự trực tiếp thống nhất trở thành một đạo kiếp vân. là màu đen kiếp vân trong nháy mắt biến thành phượng dị tử sắc. Mà trong lúc kiếp lôi uy lực cũng giống vậy biến hóa vô cùng kinh khủng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 59 độ kiếp thành công lúc này mới hướng dạng à thấy chín đạo kiếp vân hoàn toàn kết hợp một đóa kiếp vân. Lâm Mấu trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Huyền vân nhất kích. Lâm Mấu chân khí trong cơ thể trong nháy mắt sôi sùng sục lên, trong lúc nhất thời khí thế của hắn cũng tương tự trở nên vô cùng kinh khủng. Từ Lâm Mấu sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ ngón tay. Đi. Theo Lâm Mấu vung tay lên, đạo kia ngón tay trong nháy mắt hướng vũ trụ bầu trời đạo kia kinh khủng kiếp vân công kích đi. Ầm ầm, kiếp vân đột nhiên liền càng kinh khủng hơn. Kia trên lôi kiếp phảng phất tùy thời sẽ đánh rớt xuống kiếp vân, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đến một cách lại dưới mình độ kiếp tu chân giả lại có lá gan đối với chính mình chủ động tấn công. Cái này không do khiến nó càng tức giận. Đang chuẩn bị một kích toàn lực để cho cái đó không biết tự lượng sức mình độ kiếp người phi hôi yên diệt. Bất quá, lúc này Lâm Mấu cái bóng mờ kia ngón tay cũng tương tự đến kiếp vân vị trí. Mà lôi kiếp cũng tương tự đánh trúng đạo kia hư ảo ngón tay. A, không biết tự lượng sức mình. Một mực ở nhìn Lâm Mấu tùy ý cười một tiếng. Phảng phất đang cười cái này kiếp vân thật là không biết tự lượng sức mình, lại dám mạnh bạo đụng. Làm hư ảo ngón tay cùng lôi kiếp đụng nhau giờ tình cờ sau khi nhất thời sinh ra một trận kịch liệt nổ mạnh. Bất quá trong nháy mắt nổ mạnh sở sản sinh vật chất liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất không thấy gì nữa còn có từ kiếp vân bên trong bổ xuống lôi kiếp. Bất quá Lâm Mấu đạo kia hư ảo ngón tay nhưng là cũng không có gì đáng ngại. Vẫn là không ngừng hướng kiếp vân đánh tới. Đoàng đoàng đoàng, trong nháy mắt hư ảo ngón tay trong nháy mắt đụng phải kia tử sắc kiếp vân. Không có chút gì do dự trực tiếp đi sâu vào đến kiếp vân chính giữa. Một đạo rủa dị thanh âm tại kiếp vân chi bên trong không ngừng vang lên. Bất quá lại không có quá nhiều lâu sau. Tử sắc kiếp vân chậm rãi tiêu tan ở mảnh này hẻo lánh trong vũ trụ. Không có để lại mảy may vết tích. Mà mua phương Lâm Mấu thấy kiếp vân tiêu tan sau. Sắc mặt chỗ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Một đĩa đồ ăn. Lâm Mấu thực lực cũng ở không ngừng lên cao. Từ độ kiếp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại thành sơ kỳ thẳng đến thiên tiên trung kỳ. Mà lúc này hệ thống thanh âm cũng ở đây Lâm Mấu trong đầu vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành. Đang ở kết toán khen thưởng lấy phát ra. Hạ đẳng thế giới thiên đạo nguyên một phần. Ký chủ thực lực thăng lên cấp 1. Thiên đạo nguyên lấy bỏ vào hệ thống trong không gian. Hệ thống không có cảm tình thanh âm ở Lâm Mấu trong đầu vang lên. Mà Lâm Mấu thực lực một lần nữa tăng vọt trực tiếp từ thiên tiên trung kỳ tiến vào kim tiên trung kỳ. Bất quá Lâm Mấu nhưng là không quá mức để ý thực lực bản thân. Mà là trực tiếp xuất ra hệ thống lời muốn nói hạ đẳng thế giới thiên đạo nguyên. So với thực lực bản thân mà nói hắn càng tò mò hơn món đồ này. Hệ thống, thế giới thiên đạo nguyên có ít lời gì? Lâm Mấu không hiểu hỏi hệ thống. Ký chủ hấp thu đi qua có thể ở không phải là trong khi làm nhiệm vụ giống vậy ở một ít tiểu thế giới chính giữa vùng có nhất định quyền hạn. Bất quá chỉ giới hạn ở tiểu thế giới. Hệ thống chậm rãi giải thích, rất sợ Lâm Mấu không có nghe biết. Như vậy ớt. Lâm Mấu than thở một tiếng. Chỉ cần hắn hấp thu món đồ này. Đây chẳng phải là nói tại hắn một ít tiểu thế giới chính giữa giống vậy có thể trở thành thiên đạo phổ thông tồn tại. Không có chút gì do dự trực tiếp hấp thu trong tay cái này hạ đẳng thế giới thiên đạo nguyên. Hấp thu xong thành đi qua. Lâm Mấu cảm giác tự thân nhiều hơn vật gì đó. Nhưng là cụ thể là nhiều hơn cái gì. Chính hắn cũng không nói rõ ràng. Ký chủ, xin hãy chuẩn bị được cái nhiệm vụ kế tiếp lập tức phải đến. Lâm Mấu vẫn đang tra dò chính mình nhiều hơn biến hóa gì thời điểm hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu mình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 7 chương 60 cái nhiệm vụ kế tiếp lại phải bắt đầu nhiệm vụ sao, thật đúng là không cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi á. Lâm Mấu có chút bất đắc dĩ nói một câu. Đã biết vừa mới độ kết thúc. Liền một lần nghỉ ngơi cho khỏe cũng không có. Liền lại phải mình mở mới nhiệm vụ. Truyền tống bắt đầu, ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá. hệ thống nhưng là một chút thương hại Lâm Mấu ý tứ cũng không có. Căn bản không hề hỏi qua Lâm Mấu yêu cầu. Trực tiếp ở Lâm Mấu nơi này mở ra một thế giới kẽ hở. Trong nháy mắt liền đem Lâm Mấu nuốt chửng lấy đi vào. Con bà nó. Bị cắn nuốt trước Lâm Mấu chỉ kịp nói ra một câu nói này, liền bị thế giới kẽ hở cho hoàn toàn thôn phệ. Đến tân thế giới. Nhiệm vụ yêu cầu. Chọn lựa một tên thiên mệnh chi tử. Cũng bồi dưỡng làm thế giới này cao nhất. Cũng trở thành thế giới này thiên đạo. Độ khó của nhiệm vụ, hạ đẳng. Cúp thưởng, hạ đẳng thế giới nguyên một phần tu vi thăng lên một cấp. Chú thích, trong khi làm nhiệm vụ ký chủ là thế giới này đại lý thiên đạo, trưởng khống thế giới này hết thảy. Chú thích, thế giới này là khoa ký chắc tiểu thế giới, còn lại sự vụ mời ký chủ tự đi tìm tòi. Một cách hoang vu tinh cầu trên. Một kẽ hở đột nhiên xuất hiện. Mà từ nơi này đảo trong cách khe chậm rãi đi ra một đảo người mặt hắc bào đàn ông trẻ tuổi. Nếu như không phải là một cái tinh cầu thật sự là quá mức hoang vu. Cái thế giới này có rất ít người chú ý tới nơi này. Nói không chừng liền sẽ lập tức hoàn thành cả thế giới kinh hãi. Ai, dầu gì cũng phải nhường ta chuẩn bị một chút. Lâm Mấu sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hắn đã là kim tiên trung kỳ. Nhưng là đối mặt khóa độ to lớn như vậy thế giới lữ hành đối với hắn mà nói vẫn còn có chút không chịu nổi. Thật may lần này cũng không bao lâu, bất quá cũng là để cho Lâm Mấu biết từ thế giới kẽ hở chuyển kiếp thế giới khó chịu. Nghĩ tưởng đến chính mình lần đầu tiên mặc càng thời điểm. Hệ thống nên cho chính mình một tầng bảo vệ. Bằng không. Lấy nhựa trước chính mình người bình thường kia thân phận căn không thể có thể chịu nổi. Khoa ký chắc tiểu thế giới. Nghe được hệ thống nhân vật giới thiệu qua sau. Lâm Mấu trực tiếp nhìn về phía cuối cùng. Dù sao. Trước mặt và lần trước không có khác nhau chút nào. Thần thức buông ra, nhất thời viên này hoang vu tinh cầu đầy đủ mọi thứ cũng xuất hiện ở Lâm Mấu giữa thần thức. Như vậy hẻo lánh. Thần thức quét lướt xong sau, Lâm Mấu ánh mắt hơi nhíu. Viên tinh cầu này tất cả mọi người tổng lại bất quá chỉ có mấy ngàn người. Hơn nữa. Nhìn đều giống như là người trong quân đội. Xem ra viên tinh cầu này nhưng mà một viên tinh cầu tư nguyên. Cho tới bây giờ không có bị cái này đã bước vào tinh tế văn minh thử lại qua. Ai đi trước một viên có người tinh cầu đi. Lần này nhiệm vụ đối với Lâm Mấu mà nói vẫn còn có chút phiền toái. Dù sao. Khoa ký chắc không cùng tu chân bên như thế. Tại loại này hạ đẳng tu chân bên trong thế giới thường thường cũng chỉ có một khối đại lục. Mà khoa ký chắc cũng bất đồng. Mặc dù đây cũng chỉ là một cái hạ đẳng khoa ký chắc thế giới. Nhưng là. Cái thế giới này văn minh đã tiến vào tinh tế thời đại. Có tinh cầu cũng ủng có vài chục viên nhiều. Muốn tải nhiều như vậy tinh cầu bên trong tìm ra một cái chính mình hài lòng người đúng là không dễ. Bất kể tìm được trước một cái có người tinh cầu lại nói. Lâm Mấu thần thức tiếp tục mở rộng. Hơn nửa vũ trụ đều tại Lâm Mấu thần thức bao vây bên dưới. Tìm tới cách đây viên tinh cầu tư nguyên gần đây một cách tinh cầu sau. Trong nháy mắt hướng viên tinh cầu kia bay đi. Canh kiểm tra đến năng lượng cao phản ứng, kiểm tra đến năng lượng cao phản ứng. Lâm Mấu chỗ viên này 5 người tinh cầu bên trong nơi nào đó bên dưới trong căn cứ. Một cái màu trắng bạc máy móc không ngừng lóe lên ánh sáng.